Vô địch kiếm vực, chương 527, 527, vòng giả sa mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu nhập vào ta, Dương Diệp kinh ngạc nói. Thụ Tâm gật đầu, đạo, Dương công tử, người lúc trước cũng nhìn thấy. Đỉnh Hán đế quốc đã đang đánh ta thụ nhân tộc chủ ý, ta thụ nhân tộc thực lực hôm nay. Căn bản không cách nào cùng đỉnh Hán đế quốc chống lại. Hơn nữa thiên hạ này sẽ đại loạn. Nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó nhất định có đánh một trận. Chúng ta thụ nhân tộc căn cứ địa không phải là tại yêu vực. Đỉnh Hán đế quốc nếu như đối phó chúng ta căn bản vô lực chống lại. Phóng nhãn thiên hạ, cũng chỉ có Dương công tử có thể cùng người nọ Hoàng La Tuấn chống lại. Thụ Tâm đột nhiên làm như vậy, ngược lại không phải là xung động, chủ yếu là hai cái nguyên nhân. Thứ một nguyên nhân là Thanh Mộc Chi Linh duyên cớ. Lúc trước giao lưu trong, tuy rằng Thanh Mộc Chi Linh biểu đạt còn chưa phải là rất rõ ràng, thế nhưng nàng đã biết, Thanh Mộc Chi Linh là muốn nàng hảo hảo kết giao Dương Diệp. Cái nguyên nhân thứ hai, là bởi vì Dương Diệp bày ra thực lực cùng tiềm lực. Nàng tin tưởng, người này tương lai nhất định sẽ một bước lên trời. Tại cộng thêm ân huyên nhi đối Dương Diệp thái độ, điều này làm cho nàng quyết định đánh cuộc một cái. Nghe được Tô Tâm nói, nguyên bản những thứ kia muốn nói lời phản đối thụ nhân tộc trưởng lão trầm mặc, đều là thành tinh thụ nhân. Bọn họ tự nhiên biết Thụ Tâm nói là thật hay giả. Thụ nhân tộc quả thực cần tìm một núi dựa cường đại. Mà cũng không biết cái này Dương Diệp thế lực phía sau là cường còn chưa phải cường. Thụ Tâm cô nương quả thật muốn đầu nhập vào ta. Dương Diệp đạo. Thụ Tâm gật đầu, đạo, đại sự như thế, Thụ Tâm sao dám đùa giỡn, không hối hận, không hối hận. Dương Diệp gật đầu, đạo, nếu như vậy, cây kia Tâm cô nương ngươi lập tức liền chuẩn bị một chút. Sau đó mang thụ nhân tộc tất cả thụ nhân di chuyển đến Nam vực A Hát. Dương Diệp đương nhiên sẽ không cự tuyệt, thụ nhân tộc mặc dù không có hoàng giả cảnh cường giả, thế nhưng cổ thế lực này cũng không có thể khinh thường. Dù sao cũng càng nhiều càng tốt. Di chuyển, Thụ Tâm ngẩn người. Đương nhiên, Dương Diệp đạo, nếu để cho La Tuấn đã biết các ngươi đầu nhập vào ta, người nghĩ hắn sẽ bỏ qua các ngươi sao? Tại đây trung vực, nếu là hắn muốn tiêu diệt các ngươi thụ nhân bộ tộc, còn chưa phải là chuyện dễ dàng. Cho nên, các ngươi chỉ di chuyển đến Nam vực. Tới đó, sự an toàn của các ngươi mới có thể có được bảo đảm. Bởi vì La Tuấn lúc này thế lực còn không cách nào tại Nam vực lấy thúng úp voi. Thụ Tâm trầm mặc, toàn bộ thụ nhân tộc di chuyển, liền ý nghĩa bọn họ muốn buông tha địa bàn của mình. Có thể tưởng tượng, hội này đưa tới bao nhiêu phiền phức, bao nhiêu thụ nhân mâu thuẫn thậm chí là phản đối. Một cái làm không tốt, còn có thể mới vừa ổn định thế cục xuất hiện náo động. Có lẽ, chúng ta có thể đầu nhập vào đỉnh Hán đế quốc. Như vậy, chúng ta cũng không cần di chuyển. Đúng lúc này, giữa sân một gã thụ nhân đột nhiên nói. Nghe vậy, rất nhiều thụ nhân có chút ý động. Nhìn thấy một màn này, ân huyên nhi thầm nghĩ không xong. Quả nhiên, chỉ thấy Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Đạo, đầu nhập vào đỉnh Hán đế quốc. Như vậy cũng tốt, bởi vì cứ như vậy, viên kia Thanh Mộc Chi Linh ta mượn Tâm An Lý Đắc. Thụ Tâm biến sắc, mà bên cạnh nàng Cây Tĩnh còn lại là cả giận nói. Dương Diệp, ngươi là có ý gì? Oanh, U Minh Quỷ Hỏa xuất hiện ở Dương Diệp tay của Trung. Dương Diệp quét bốn phía liếc mắt. Đạo, đối đãi bằng hữu, ta rất nhân từ, thế nhưng đối đãi địch nhân, ta cũng rất tàn nhẫn. Nếu như các ngươi tuyển chọn làm địch nhân của ta, các ngươi tin hay không? Ta hiện tại liền nhất bà đem cái này Hám Thiên Sơn tất cả cây cối đốt cái tinh quang. Ngươi dám? Thụ Cẩn cùng chung quanh thụ nhân căm tức đạo, đều là chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, Dương Diệp sau lưng cái hộp kiếm nội đột nhiên bay ra một thanh kiếm. Kiếm tại nơi Thụ Cẩn còn không có phản ứng kịp lúc liền để ở tại nàng nơi mi tâm. Thụ Cẩn hoảng hốt, chỉ thấy Dương Diệp lạnh lùng nói. Ngươi coi như là cái thứ gì, cũng xứng ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. có tin ta hay không một kiếm giết ngươi. Nếu như không tin, vậy ngươi ngay nói một chữ. Chỉ cần ngươi ở đây nói một chữ, ta lập tức sẽ giết ngươi. Ngươi phải thử một chút ta dám hay là không dám. Tất cả thụ nhân ngây dại. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới lúc trước còn hòa hòa khí khí Dương Diệp đột nhiên liền thay đổi như thế lệ khí. Càng không có nghĩ tới Dương Diệp cũng dám tại thụ nhân vương cung ra tay với thụ nhân tộc. Hắn lẽ nào sẽ không sợ bị thụ nhân tộc vây công sao? Thụ Cẩn cũng ngây dại. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt cái này Dương Diệp cũng dám động thủ. Nhưng lại lớn lối như vậy. Đây chính là thụ nhân tộc địa bàn. Mà không phải Nam Vực A, bị Dương Diệp làm trò đông đảo thụ nhân tộc mặt uy hiếp như vậy. Thụ Cẩn sắc mặt tức giận hắng giọng. Thế nhưng cũng không dám nói một chữ. Chỉ có thể căm tức nhìn Dương Diệp. Dường như muốn dùng ánh mắt giết Dương Diệp thông thường. Dương công tử, xin hãy thủ hạ lưu tình. Lúc này, Thụ Tâm khẽ thở dài một tiếng. Nàng cũng không nghĩ tới. Cái này Dương Diệp cũng dám trực tiếp tại thụ nhân vương cung động thủ. Lúc này nàng đột nhiên phát hiện. Nếu như Dương Diệp động thủ thật, thụ nhân tộc có thể giết được hắn sao? Đáp án là cho dù có thể giết được hắn. Sợ rằng thụ nhân tộc tôn cấp cường giả biết xóa cửu thành. Hơn nữa tiền đề còn phải là Ân Huyên Nhi không ra tay giúp bất kỳ bên nào. Một câu đơn giản mà nói. Xuất thủ chính là cục diện lưỡng bại câu thương. Thậm chí làm không tốt. Chính là thụ nhân tộc tộc diệt kết cục. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thụ Tâm. Tâm niệm vừa động. Để tại Thụ Cẩn mi tâm kiếm bay trở về cái hộp kiếm nội. Đào, Thụ Tâm cô nương. Đầu nhập vào ta. Là ngươi thụ nhân tộc tự mình nói ra yêu cầu. Cũng không phải ta cường cầu. Điểm ấy, các ngươi muốn biết rõ ràng. Đệ nhị, tuy rằng ta đối với ngươi môn có chút áy náy. Thế nhưng cái này áy náy xuất xứ từ với các ngươi là bằng hữu ta điều kiện tiên quyết. Nếu như các ngươi tuyển chọn làm địch nhân của ta, như vậy ta chỉ có thể nói đại gia sinh tử các an thiên mệnh. Thụ Tâm lắc đầu, đạo, Dương công tử nói đùa. Kia La Tuấn cùng Hòe Mộc bộ tộc cấu kết. Thiếu chút nữa diệt ta Thanh Mộc bộ tộc. Ta Thanh Mộc bộ tộc làm sao có thể đầu nhập vào hắn. Tính là đầu nhập vào hắn. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không tin đảm nhiệm ta thụ nhân bộ tộc. Ta thụ nhân tộc kết cục. Chỉ sợ cũng chỉ bị hắn cho rằng pháo hôi tới hy sinh. Lúc trước Dương công tử nói khiến bọn ta di chuyển Nam Vực. Ta suy nghĩ một chút. Ta quyết định nghe Dương công tử. Ít ngày nữa ta để nguyện ý đi với ta Nam Vực thụ nhân tộc di chuyển. Dương công tử, ngươi xem coi thế nào. Ngươi thực sự quyết định. Dương Diệp vấn đạo. Thụ Tâm gật đầu. Dương Diệp đạo, ta hứa hẹn, chỉ cần ngươi thụ nhân tộc không phụ ta, ta liền quyết không phụ ngươi thụ nhân tộc. Một lời đã định, Thụ Tâm đạo. Dương Diệp cười cười, đạo, ta hứa hẹn trôi qua, liền tuyệt không sẽ nuốt lời. Thụ Tâm cô nương, các ngươi đến rồi Nam Vực sau, đi thập vạn đại sơn tìm thú hoang, hắn sẽ an bài cho các ngươi mới ở lại địa. Nếu như... Ta nói nếu như ngày sau Nam Vực không cách nào ngăn chặn La Tuấn, ta sẽ nhường các ngươi đi trước yêu vực. Đương nhiên, ta hy vọng nếu như đến lúc đó có cần ngươi thụ nhân tộc xuất lực giờ địa phương. Các ngươi không muốn cự tuyệt, ngươi có thể để cho chúng ta đi yêu vực. Thụ Tâm kinh ngạc nói, yêu vực là cực kỳ tính bài ngoại, cũng là cực kỳ khinh thường yêu vực ra yêu tộc. Bởi vì yêu vực ra rất nhiều yêu thú đầu phục nhân loại, trở thành loài người tọa ký, hoặc là bị loài người nô dịch. Cho nên, cái khác vực yêu tộc căn bản khác muốn tiến vào yêu vực. Mà Dương Diệp lại còn nói có thể làm cho bọn họ tiến nhập yêu vực. Điều này làm cho hắn kinh ngạc hơn lại có chút hoài nghi. Tâm nhân huynh cái này cũng không biết a hát. Lúc này, Ân Huyên Nhi đạo. Hắn cùng với yêu vực yêu hoàng nữ nhi có thể là sinh tử bằng hữu. Tiểu gia hỏa kia đối với hắn thế nhưng nói gì nghe nấy. Hơn nữa, yêu hoàng cũng nhận rồi hắn. Biết hắn như thế minh mục trương đảm đối địch với đỉnh Hán đế quốc mà còn chưa có chết sao? Bởi vì yêu hoàng tự mình đứng ra đã cảnh cáo thế giới loài người hoàng giả cảnh cường giả. Thế lực kia hoàng giả cảnh cường giả dám ra tay với hắn. Yêu hoàng liền giết ai? Quả thật, Thụ Tâm hỏi. Dương Diệp gật đầu. Đạo, Huyền Nhi nói có chút khoách trương. Nhưng đã đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Cho các ngươi tiến nhập yêu vực. Cũng còn là không có vấn đề gì. Thụ Tâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nàng biết, quyết định của nàng không có sai. Dương Diệp mặc dù là nhân loại, thế nhưng là một cái người đặc biệt loại. Bởi vì hắn cùng yêu hoàng quan hệ tốt. La Tuấn đồng dạng cũng là nhân loại. Thế nhưng La Tuấn chú nhất định phải trở thành ngày sau yêu tộc địch nhân. Tuy rằng nàng biết yêu vực yêu tộc chướng mắt thụ nhân tộc. Thế nhưng nàng cũng không muốn giúp đỡ La Tuấn đối địch với yêu tộc. Nói chung, đầu nhập vào Dương Diệp so đầu nhập vào La Tuấn đạt được chỗ tốt nhiều hơn nhiều. Phải biết rằng, không có yêu tộc phải không nghĩ hồi yêu vực. Chỗ đó, mới chính thức chính là bọn hắn nhà. Khi biết Dương Diệp có thể làm cho bọn họ trở lại yêu vực sau. Thụ nhân tộc đó là tại cũng không có thụ nhân phản đối đầu nhập vào Dương Diệp. Kế tiếp trong vòng một ngày, Thụ Tâm lập tức an bài thụ nhân tộc hướng Nam vực rút lui khỏi. Mới đầu có chút thụ nhân rất để chế, thậm chí không muốn. Bất quá tại Thụ Tâm thiết huyết dưới áp chế. Cái này để chế thụ nhân không thì nguyện ý rút lui khỏi. Chính là trực tiếp tiêu thất. Đợi Thụ Tâm triệt để nắm giữ thụ nhân tộc sau. Dương Diệp cùng N081X Di Ân Huyên Nhi còn muốn lục kiếm giao đám người liền tiếp tục lên đường. Một ngày sau, trên đường, nhìn một mực trầm mặc ít nói lục kiếm giao. Dương Diệp vấn đạo, thế nào hôm nay trầm mặc không nói? Người bình thường có thể không phải như thế a. Lục Gia Giao nhìn thoáng qua Dương Diệp. Trầm mặc một lát, sau đó mới nói, Dương Diệp, ngươi hãy thành thật nói. Ngươi có đúng hay không giết Khinh Nguyệt? Ách, nguyên lai nữ nhân này dĩ nhiên là vì nguyên nhân này thay đổi trầm mặc ít nói. Dương Diệp cười khổ lắc đầu. Đạo, ngươi thế nào nghĩ như vậy? Ta biết, nàng đã biết thân phận của ngươi. Ngươi sợ nàng bại lộ thân phận của ngươi. Cho nên ngươi sẽ giết nàng. Đúng hay không? Lục Kiếm Giao có chút tức giận. Tuy rằng rất khắc chế. Thế nhưng Dương Diệp vẫn có thể đủ cảm giác được. Ta không có giết nàng. Nàng về nhà. Dương Diệp đây coi như là làm ra cái giải thích. Hô! Lục Kiếm Giao nghe vậy. Nhất thời thở dài một hơi. Lập tức cười nói. Ta chỉ biết. Ngươi người này bình thường tuy rằng thủ đoạn độc ác, nhưng tuyệt đối không phải là một cái ưa thích lạm sát kẻ vô tội của ngươi. Ngươi là một người tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ân Huyên Nhi nhìn thoáng qua Lục Kiếm Giao, lắc đầu, nữ nhân này, thật là thần kinh đại điều a, Dương Diệp là người tốt sao? Phá Tinh cùng Phá Không hai người nhìn thoáng qua Dương Diệp, trầm mặc không nói. Khi biết Dương Diệp một kiếm miểu sát tôn cấp trầm đằng sau. Hai người bọn họ rất rõ ràng. Người trước mắt này lại không là bọn hắn có thể đắc tội. Người liền tin tưởng ta như vậy. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lục Kiếm Giao. Nhạt thanh hỏi. Đương nhiên, người này mặc dù có chút háo sắc. Thế nhưng còn không đến mức nói dối gạt người. Lục Kiếm Giao đương nhiên đạo. Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến. Ha ha. Một bên Ân Huyên Nhi tại cũng không nhịn được, phá lên cười, công chúa, chúng ta đến Vong Giả sa mạc. Đúng lúc này, Ân Huyên Nhi sau lưng Kim Sa đột nhiên nói, Dương Diệp dừng bước lại, phóng nhãn nhìn lại, chân mày cau lại, cách trương.